Kính vạn hoa của cái chết. Chương 19, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Bạn không nghĩ rằng lừa dối tôi. Chủ đề nào trong mục đích thế giới? Bạn đang ở trong tiết mục vẫn muốn xem. Tiếng rít cho đàn ông là mục tiêu 40 tuổi của đàn ông và đàn ông trung niên. Mặc đồ giàu có và quý giá. Theo cổ tay, anh ta chỉ có thể thấy giá trị của một người xa xỉ trên cổ tay. Nhưng đó cũng chính xác là vì người này được sinh ra với sự giàu có và được mang đến cho anh ta trong giây phút hoàn thành. Tất cả không thể chấp nhận kiểu hưởng thụ tình yêu này. Tôi hoàn toàn không tin tưởng đích đến. Tôi lập tức rời khỏi người này. Người đàn ông nói, chấm, đừng nghĩ đến việc ngăn cản tôi. Người đàn ông bên cạnh một cô gái gầy gò đang ở mục tiêu khóc. Như thể khuôn mặt này bị đe dọa bởi trận đấu này. Những người còn lại trên khuôn mặt của họ là mơ hồ, hoặc lạnh lùng, và những chàng trai trẻ đã khiêu khích một cách danh mãnh. Nói rằng, bạn phải đi bộ và tôn thờ. Sau tất cả, bạn sẽ được chào đón. Kia nam trung niên cười lạnh lùng. Đúng là anh ta xoay quanh phòng nghỉ này, ngoại trừ một thời gian dài. Mặt khác, toàn bộ mục đích kiến trúc lờ mờ trong bóng tối. Như thể có một màn sương mù dày đặc bao trùm cả thế giới. Kia gan nam mục tiêu trung niên cũng rất lớn. Cư dân cũng không quay đầu tiêu nhiều tiền trong bóng tối. Lâm Thu Thạch chỉ có ý định kêu lên một câu người này tính khí ghê gớm. Kết quả chưa đầy một phút đồng hồ, sự cố màu đen ngay lập tức truyền sang những người đàn ông trung niên đang khốn khổ. Theo sau, người đàn ông da đen trung niên bị mất mục tiêu và chạy ra khỏi một cái bóng. Cơ thể kia đầy máu tươi, thậm chí không thể nhìn thấy ngoại hình và ngoại hình, chỉ có thể đi theo cơ thể cao lớn để phán xét. Người này chỉ là người cuối cùng để chạy nhiệm vụ trung gian cho người khác. Đó cũng không phải là xui xẻo. Đứng giữa những người mục tiêu, một vóc dáng cao lớn, không thể tả được, nhưng người mở miệng, tuy nhiên, không chết, Lâm Thu Thạch đưa mắt đầu tiên sang trái. Cô ấy rất cao, đầu đẹp, tóc dài, tóc đen, mang theo một cuốn sách, khuôn mặt thanh tú, vì cô ấy đứng trước mặt mọi người. Lâm Thu Thạch không nhìn rõ lắm, đi thẳng về phía cô và sau đó hai bước. Lâm Thu Thạch nhận thấy cô mặc và bước vào cánh cửa trước mặt Nguyễn muốn trông giống nhau. Nằm trên giường Lâm Thu Thạch nháy mắt để hiểu tại sao. Anh mắng vài câu nằm trong lòng, trên khuôn mặt vẫn đang làm một bộ mờ cho các cuộc biểu tình mục tiêu đại chúng. Nơi này là nơi nào sau tất cả? Người kia khóc những giọt nước mắt mục tiêu tiểu tư thấy rằng một lúc sau khóc mục tiêu thảm hại hơn. Tôi rất sợ, mục tiêu thế giới. Ngụy trang như Nguy Nam Nam muốn nói như vậy. Tôi gọi bạn là người mong manh. Lần thứ hai để vào. Bạn đang ở đâu? Tôi là Dừng Lâm Nghiệp. Lâm Thu Thạch tùy tiện nghĩ tên. Đó cũng là lần thứ hai. Nga, Nguyễn Nam gật đầu và làm như vậy một cách yên bình. Anh nói, đừng khóc, nơi này thật đáng sợ. Nhưng bạn vẫn có thể sống bên ngoài đích đến. Tên bạn là gì? Sau đó, cô khóc nức nở và nói. Tôi gọi đó là lời hứa để hiểu tranh. Cô chuẩn bị bước vào cửa và bắt đầu khóc. Giờ cô muốn khóc với đôi mắt đỏ của mình. Nơi này thật đáng sợ. Những người khác cũng tiếp tục tự giới thiệu. Ngoài ra cả nam và nữ trung niên. Nhân tổng số 7, trong đó 3 người là người mới. Hứa hẹn để hiểu tranh với một bộ phim hài nam trẻ tuổi là lần đầu tiên nghiên cứu. Hứa hẹn sẽ hiểu tranh khi khóc. Rằng một bộ phim hài nam trẻ với đôi mắt và khuôn mặt màu xanh lá cây. Thoạt nhìn một bộ thời trang có thể quyết định quá khứ. Xuất hiện, Nguyễn Nam ước lúc bắt đầu nhóm lý luận. Rồi hiệu quả chính, anh và cùng một anh hùng trong cùng một bức tranh. Mục đích giải thích một chút người cần làm gì đó. Lập tức đề xuất lý luận dài hạn tiên tiến để thấy tình hình. Anh ta ở đâu? Ông già có một nam một nữ. Nữ chính là khuôn mặt khinh khỉnh, bình thường của một người phụ nữ tên là Giao. Tự giới thiệu mình vào lúc cô ấy nói rằng cô ấy là lần thứ ba bước vào cửa. Cô ấy chỉ cố gắng trốn thoát, về, toàn thân là máu tươi người đàn ông trung niên kia. Mặc kệ anh ta, Nguyễn Nam muốn nhìn sang người đàn ông trung niên kia. Thái độ thờ ơ của anh ta. Tôi lười biếng, bạn muốn can thiệp vào việc cai trị. Được rồi, nên bỏ qua nó. Lưỡi dao gật đầu, rốt cuộc, một người đàn ông trung niên thở hổn hển. Thấy mọi người đang tính toán. Chạy nhanh và đi lên. Anh ta nhìn vào đôi mắt vô cùng hoảng loạn. Anh ta cũng không biết sương mù dày đặc đang nhìn thấy gì. Cai khác, đây là một người già đơn độc thực sự lâu đời. Chỉ có những người run rẩy nhất sắp rơi xuống thang máy kiểu cũ. Thang máy một lần này ở hầu hết các trang của 5 người. Vì vậy chỉ có thể chia thành 2 bát. Mọi người đều muốn chung tay với ông lão Nguyễn muốn đi cùng một chỗ. Ngay trước cửa thang máy, Nguyễn Nam thấy bình tĩnh mà nói. Không bằng điều đó, tôi sẽ đưa một số tay cũ lên để xem tình hình. Bạn đợi ở đây, như thế này chúng tôi lại ngồi xuống thang máy để tiếp tục với bạn. Hạo, một mực khóc hứa sẽ hiểu tranh lúc này cuối cùng cũng ngừng khóc. Chú hề đáng thương không thấy Nguyễn Nam ước gì. Tiền tỷ, bạn phải xuống, tôi rất sợ, An, tôi sẽ hoàn thành, Nguyễn Nam mong muốn được trả lời. Do đó, Lâm Thu Thạch Nguyễn Nam mong muốn sẽ còn 2 bàn tay cũ và 4 người cùng đi thang máy. Thang máy này khắc phục rõ ràng việc sử dụng tuổi tác. Thang máy xung quanh bức tranh đầy hỗn loạn, có quảng cáo, có sự lạm dụng bằng lời nói và một chút không biết ý định gì. Bản thiết kế, thang máy của số mục tiêu là từ 14 đến 14. Nguyên Nam ước rằng anh ta nghĩ rằng anh ta muốn có một tầng trên tầng đích. Nhưng thấy rằng ngay cả sau 13 thời gian dài, anh ta nhấn và bất động. Chỉ có 14 số này có thể nhấn. Số lượng, chỉ có thể đi 14 dài. Nguyễn Nam muốn nói, đi thôi, Lâm Thu Thạch gật đầu. Dựa trên mong muốn của Nguyễn Nam để nói đúng cách nói. Phiên bản khó này chắc chắn không cao. Hơn nữa anh ta còn nói rằng anh ta tiếp tục công việc. Và sau đó không giải thích rằng điều kia là một điều gì đó chu đáo. Thang máy từ từ bay lên. Phát ra âm thanh hắt hơi và hắt hơi. 4 người cũng không lên tiếng. Người biểu tình thậm chí còn nói rằng anh ta đang trong tình trạng nghiêm trọng. Ở cửa thang máy mở đúng lúc, Lam Thu Thạch theo phản xạ di chuyển đến đích sau đó. Từng bước, sợ một điều gì đó. Cái kia xuất hiện ở cửa. Nhưng những gì nó không xuất hiện. Xuất hiện ở Lâm Thu Thạch trước mặt mục tiêu. Là một hành lang cũ kỹ. Hành lang cuối cùng là một tấm che đối tượng, chủ đề nằm ở đài truyền hình, hộ gia đình này phải xem những gì các tiết mục truyền hình. Nguyễn Nam thần bình tĩnh và điềm tĩnh của mình, đi thẳng ra cửa và gõ cửa. Bạn đã đến, một người phụ nữ trung niên xuất hiện ở phía sau cánh cửa. Cô ấy đang đeo tạp dề, giống như đang vội vàng nấu cơm, và thấy 4 người ở ngoài cửa, mỉm cười. Vào đi, Nguyễn Nam mong muốn cải thiện phòng của mình, Lâm Thu Thạch và những con dao theo sau, đi theo anh cùng nhau rồi đi vào. Đây là một thời xa xưa, những tòa nhà cũ, 3 thính lực, thoạt nhìn càng lớn, trong phòng, mặc dù thoạt nhìn có thật, nhưng nhìn ra trải nghiệm thực sự bị tước bỏ. Sự so sánh từ xa của các góc xa cục bộ không nhìn vào một tia cho. Lâm Thu Thạch đi đến phòng khách trung tâm. Thấy rằng thai nhi phát ra âm thanh của tivi mục tiêu cũ. Trong tivi đang phát một hình ảnh vừa ra mắt hình ảnh. Nó đã gây tranh cãi một chút, nhưng điểm thu hút của Lâm Thu Thạch là con mắt mục tiêu. Không phải tivi, mà ngồi ở tivi, nơi cô dành 3 tiếng đồng hồ, cô ấy trông chính xác, tất nhiên giống như diễn viên, ngoại trừ ngoại hình, mà cùng một kiểu tóc. Không đi 2 nơi, nhìn thấy 4 người lạ, các cô gái đang di chuyển một đôi mắt nhỏ, có vẻ như không có chút hứng thú nào. Đây là tình nhân của tôi, người phụ nữ trung niên nói. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi 7 ngày sau bữa tiệc sinh nhật. Bởi vì trước khi trải nghiệm mục tiêu, Lâm Thu Thạch ngay lập tức bắt gặp người phụ nữ nói đích đến chính. 7 ngày sau, tham gia sinh nhật, như thể họ đang đi đến mục tiêu này. Biết được mục đích này, Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra. Tham gia sinh nhật và cứ thế so với việc làm quan tài tốt hơn nhiều. người phụ nữ nói rằng và sau đó, cô cố gắng làm cho mình trông giống như cô muốn nấu ăn. Sau đó đưa cho họ một vài chìa khóa, nói với họ rằng bên cạnh chỗ ở, họ có thể ở lại. Nguyễn Nam muốn mang chìa khóa để đặt vào tim, ngực, làm cho họ lên lầu trước đợi một lúc. Anh muốn xuống lầu để người mới lên. Lâm Thu Thạch gật đầu cùng với một con dao và thấy Nguyễn Nam lại chúc phúc cho thang máy. Bạn có phải là lần thứ hai bước vào cửa? Đào hỏi, Lâm Thu Thạch gật đầu và nhìn vào căn phòng của ba thai nhi. Nhớ Phiêu hạ thấp câu chuyện này về mục đích của ba tỷ chị em. Giao Giao gặp Lâm Thu Thạch, mất hồn, rồi lập tức im lặng và xem các tiết mục trên TV. Một vài phần chung sau đó, Nguyễn Nam mong muốn đưa những người mới đến còn lại đến đích. Không nghĩ đến cái nào khác là mục tiêu máu trung niên. Theo ước tính, trong ý nghĩa đen tối, mục tiêu đã bị kích thích nghiêm trọng. Người đàn ông trung niên này bây giờ có vẻ rất sốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên khuôn mặt, máu muốn khô, biến thành một loại khiến người ta cảm thấy lạnh. Tôi cảm thấy không thoải mái với mục tiêu đen. Điều kiện bạn muốn xuất hiện, Nguyễn Nam muốn nói, ở lại đây trong 7 ngày, tham gia 3 phần 3 số ca sinh ra mục tiêu. Anh ta đưa cô con gái trung niên đưa cho anh ta chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay. Có 4 cái để mang chìa khóa, phân biệt 4 phòng, anh thấy tuyển dụng đi. Chúng ta không thể ở cùng một chỗ à? Người đàn ông mới hứa sẽ hiểu tranh mặc dù anh ta không khóc. Nhưng đó vẫn là một bộ thiết kế lạnh lùng. Một giọng nói nhỏ, bằng cách nhân lên, chúng ta sẽ không sử dụng nỗi sợ hãi. Nguyễn Nam đưa mắt nhìn cô, không nói chuyện, lấy chìa khóa đến đích gần nhất của một căn phòng, rồi lấy chìa khóa sáp vào. Hắt hơi một tiếng vang nhỏ, trước khi cánh cửa mở ra. Này, căn phòng như thế nào? Hứa sẽ hiểu rằng nhìn vào ốc sau khi nhìn thấy hoảng loạn. Căn phòng hoảng loạn này không chính xác trong trí tưởng tượng của loại phòng bình thường này, mà là một ngôi nhà trong một thời gian, chỉ dành cho một gia đình có một tấm cửa sổ, và bóng tối của sân trưng bày được đặt ra để làm giường. Đột nhiên chỉ thấy đi lên, thực sự giống như chiếc quan tài trong suốt nhất, căn phòng quá nhỏ, không còn cách nào khác để ở cùng nhau. Nguyễn Nam muốn nói, một chút phân, tôi nghĩ cùng với bạn. Hứa sẽ hiểu tranh trực tiếp cầm trên tay. Lady Cholera, tôi và bạn đi cùng nhau. Tôi rất sợ, cô nói vậy, Mi Nam Nam ước nhưng không để ý đến cô, mà nhìn vào mắt Lâm Thu Thạch, chỉ vào anh, em và anh cùng nhau. Lâm Thu Thạch, tôi, Nguyễn Nam ước, An, những người khác nghe nói rằng, tất cả với anh ta là một fan hâm mộ lớn của giao tiếp bằng mắt. Lâm Thu Thạch, đừng trừng phạt tôi, điều này không đáng với người hâm mộ. Tác giả bày tỏ suy nghĩ của mình. Người khác, Lâm Thu Thạch được ban phước sâu sắc. Ngoài cửa, bạn sẽ biết nguyên nhân thực sự. Nguyễn Ca Diễm Diễm sâu a, Lâm Thu Thạch chảy nước mắt. Cách chương.